Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1901, lại bị bước vào chỗ chết. Canh thứ ba, ầm ầm ầm trên bầu trời, chu vi mấy vạn dặm hắc thủy, như mây cuồn cuộn, tiếng va chạm, không dứt bên tai từ nơi kia truyền ra. Long Cẩm Y nghe được lời của đối phương, trong lòng cũng là lửa giận cháy hừng hực, như hắn lấy hai địch một, đều không xông phá đối phương vây nhốt thần thông, vậy thì thành một cái chuyện cười lớn rồi. Lẽ nào có lý đó, lên cấp nhân tổ sau, ai cũng đừng nghĩ lại đến trái phải vận mệnh của ta. Long Cẩm Y trong lòng gào thét, sát ý bắc táp, siêu siêu này sát ý đồng thời, giết chóc kiếm đen biến thành tiên thần chi thân. Trước hết là mãnh liệt phản kích lên, vung lên ở giữa, đầy trời mưa đen rạc ánh kiếm, đánh ra ngoài, kiếm này sát tính rất nặng, lại sắc bén vô cùng, hầu như không có cái gì phòng ngự thủ đoạn, nhưng bàn về uy lực công kích đến, tuyệt đối là cao cấp nhất. Xẹt xẹt xẹt xẹt, cái kia hắc thủy thế giới bị cắt tan tành, mà Long Cẩm Y chính mình lại là lại hóa người khổng lồ chi thân, hào phóng không gì sánh được vung lên kim cương ngôi sao phủ. Sử dụng tới tuy 10 triệu người, Ngô hướng tới, phủ mang như trời, cuồn cuộn cuồn cuộn, trước sau như một đơn giản, trực tiếp, nhưng uy lực nhưng căn bản không phải năm đó giết Nhậm Mặc lúc có thể so với. Bây giờ một búa này càng thêm hướng về khai thiên đại thần cái kia một búa bước dài tiến. Long Cẩm Y đánh bóng nhiều năm như vậy, đấu trí càng tăng lên, uy lực thì càng tăng. Tiểu tử, thủ đoạn không sai. Hắc thủy bên trong, truyền đến thanh niên áo bào đen âm thanh, lại nói, nhưng còn chưa đủ tư cách phá tan ta tam thiên trọng thủy thế giới, chạy đi. Âm thanh trôi nổi, bồng bềnh, nghe không hiểu tự phương hướng nào bên trong, mà theo âm thanh truyền đến, những kia vô biên hắc thủy càng thêm điên cuồng công kích về phía Long Cẩm Y, áp lực cực lớn bao phủ lên tâm có. Bước đi, bước đi, đem ta bước vào chỗ chết đi, đem ta ép về phía cái kế tiếp cực hạn, ép về phía cảnh giới càng cao hơn. Long Cẩm Y không nói lời nào, nhưng trong lòng đang gào thét, bản tôn cùng tiên thần chi thân bốn con mắt bên trong, tất cả đều bốc cháy lên trước đây chưa từng thấy chiến ý cùng sát ý. Lại thấy tuyệt cảnh, lại muốn tuyệt địa cầu sinh. So với những người khác đến, Long Cẩm Y hiển nhiên lựa chọn một cái con đường gian nan nhất. Chỉ cần có một lần không có cầu sinh thành công, chính là chắc chắn phải chết. Mà hiển nhiên, Quang có ý chí là còn thiếu rất nhiều. Vỡ vụn, vỡ vụn, vỡ vụn, bất luận là hóa hỏa bản tôn chi thân, vẫn là vốn là hỏa tiên thần chi thân, đều thỉnh thoảng bị đập nát, xuyên thủng, tuy rằng rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ, nhưng song phương đều rõ ràng. Tiếp tục như vậy, Long Cẩm Y sớm muộn muốn trọng thương. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Long Cẩm Y đầu óc xoay nhanh lên, nghĩ đến cuối cùng vẫn là chỉ có một cái biện pháp, đó chính là ép mình lâm trận đột phá, mà hắn dựa dẫm cùng Phương Tuấn Mi năm đó một dạng, cũng là ở ẩn thần quật bên trong chàng kia trải qua. Lần đó đánh quá nhiều chiến, đã được kiến thức quá nhiều thủ đoạn, đầy đủ hắn làm ra chút mới thủ đoạn đến rồi. Hắn duy nhất cần chính là thời gian, dầm dầm đấu tiếp tục. Long Cẩm Y ngoan cường phản kích, động tác trên tay không hề có một chút đình trệ, nhưng bốn con mắt trong chỗ sâu đã bắt đầu hiện ra vẻ suy tư đến. Năm đó cái kia từng cuộc một chiến bắt đầu nhanh chóng hiện ra đầu óc của hắn. Long Cẩm Y phảng phất đem mình chia ra làm hai, ầm ầm ầm lại là nát, tiếp nát. Cái kia đen trong thế giới nước, dò ra từng con tay, biến ảo ra vô cùng công kích tới, đem Long Cẩm Y oanh bắt đầu thỉnh thoảng thê thảm rên lên. Tiểu tử, thành thật cho ta bàn giao, ngươi là làm sao hỗn tiến vào. Lão phu bế quan trong khoảng thời gian này, chúng ta trong núi những tu sĩ khác, phải chăng bị ngươi câu đi ra ngoài làm thịt? Thanh niên áo bào đen lạnh lùng hỏi, từ cục diện trên xem, hắn đã ổn chiếm thượng phong, bởi vậy để lại mấy phần tay, phải hỏi một chút ngọn nguồn. Long Cẩm Y tự nhiên là không đáp, đồ điếc không sợ súng, thật cho là, lão phu nhất định phải từ trong miệng ngươi, được một cái đáp án sao? Thanh niên áo bào đen thấy thế, tự nhiên là tức giận, càng thêm điên cuồng công kích lên. Đối phương này một làm trầm trọng thêm, Long Cẩm Y là càng lạc hạ phong, phảng phất đã bị sông vỡ đê đập một dạng, dầm thẳng xuống, ầm ầm ầm thêm phá nát, càng thêm xé rách. Ở cục diện như thế dưới, nơi nào còn có khả năng đi suy tư cái gì mới thủ đoạn? Không ổn, Long Cẩm Y trong lòng kêu to một thân, chính mình vội vã đổi công làm thủ. Tiên thần chi thân kia, càng là lại không công kích, biến ảo ra một vòng lưỡi kiếm chi tường đến, đem hắn gắt gao vây vào giữa bên trong, ầm ầm mặc cho hắc thủy oanh đến, tạm thời gắt gao đứng vững. Hai người trận chiến này, rốt cục bắt đầu hướng về dài lâu bên trong đi, mà trong những nơi khác, giờ khắc này không hề có một chút động tĩnh, bất luận Nam Cung Thành bọn họ. Giờ khắc này ở nơi nào, trong lòng đều mười phân rõ ràng, Long Cẩm Y không đem đối phương tiên thần chi thân cũng điều đi. Bọn họ coi như tiến vào trong núi kia, cũng đừng hòng từ lối đi kia nơi đó chạy đi, chỉ có tiếp tục chờ đợi. Bị giam giữ lâu như vậy, điểm ấy tính nhẫn nại, hiển nhiên vẫn có, mà vào giờ phút này, ở ngọn thần sơn kia bên trong nơi nào đó. Một tôn hắc thủy ngưng tụ mà thành, thon dài hình người thân thể, ngồi xếp bằng ở một ngọn núi lửa miệng dạng địa phương bên cạnh. Nhắm mắt lại, không hề có một chút động tĩnh. Tôn này thân thể, chính là thanh niên áo bào đen kia tiên thần chi thân. Bên ngoài đại chiến động tĩnh, hắn thông qua cùng bản tôn tâm thần liên kết, đã xem rõ rõ ràng ràng. Nhưng không chút nào cảm giác mình nên đi hỗ trợ. Hơi nước bốc hơi, ánh lửa vụt sáng, đem người này bóng dáng chiếu đặc biệt thần bí sâu thẳm. Phương xa đại chiến chi địa bên trong, thiên địa hắc ám, hư không thẳng nứt, phảng phất biển trời đảo ngược bình thường. Một phương hắc hải ngang trời, trong hắc hải kia lại không ngừng nổ ra tiếng ầm ầm. Nổ ra sóng lớn ngập trời, nhưng từ đầu đến cuối không có bóng người lao ra. Thanh niên áo bào đen kia cũng là khôn khéo người, rất nhanh sẽ bắt đầu ở nói thầm lên, tên tiểu tử này đến cùng phải làm gì? Cũng không tấn công nữa, chỉ lo phòng ngự, lẽ nào đang đợi những người khác tới cứu hắn? Thanh niên áo bào đen thầm nhủ trong lòng, mới vừa rồi còn không cảm thấy sẽ có người thứ hai tổ trà trộn vào đến. Hiện tại này nghi hoặc đồng thời, cũng không dám tiếp tục như vậy khẳng định rồi. Rất nhanh, hắn liền bừng tỉnh lại đây. Siêu siêu thời khắc này, tiên thần chi thân lại xuất kiếm. Chiêu kiếm này ra, là một cái to lớn lại phức tạp kiếm văn. Bay đi, vàng chói lọi, ở đen trong thế giới nước, đặc biệt chói mắt. Cho lão phu nát đi. Một tiếng quát lớn, cái kia đen trong nước dò ra một bàn tay đến, mạnh mẽ vỗ tới, tốc độ nhanh như chớp. Bồng, tiếng nổ vang, lập tức liền lên, cái kia màu vàng kiếm văn bị đập thành nát tan, mà muốn nổ tung lên sau, lại là một mảnh lưỡi kiếm bão táp bao phủ mà đi, cũng cho ta nát đi. Lại quát một tiếng, đen trong nước, bàn tay liền giò, cuồng đập mà tới, ầm ầm ầm một mảnh kia lưỡi kiếm bão táp, bị như bẻ cành khô bình thường, đập nát thành hư vô, căn bản không giống nên có hậu chiêu một dạng mạnh mẽ. Trái lại lộ ra một loại trúc chắc mùi vị, hắc thủy trong chỗ sâu, thanh niên áo bào đen kia xem mắt lóe lên, ha ha, lão phu rõ ràng, nguyên lai ngươi là muốn lâm trận đột phá, thôi diễn thần thông mới đến, rốt cục quẹo góc đến, nghĩ cầm lão phu làm đá mài dao. Cửa đều không có, thanh niên áo bào đen lại hừ lạnh một tiếng, lại là công kích cuồng tập mà đến, đầy trời hắc thủy, vung vẩy thành chảy nhanh mực nước cái bóng, ngang dọc đến giết, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lại vang lên một đoạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.